xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay, chương trình Cùng Bạn Đọc Sách mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi cuốn tiểu thuyết Bà Đại Sứ, phần 6, Tất Cả Đều Có Tên. Chiều tối, khi đại úy Keller từ văn phòng về nhà, vợ và con gái ông đang chờ sẵn ở cửa. Đó là một việc rất bình thường, và như tất cả những lần khác, ông bế bổng Helen lên, âu yếm hôn con gái. Nhưng hôm nay bỗng xảy ra một việc chưa từng có. Helen tụt khỏi tay người cha, mọi khi nó thường nán lại rất lâu để tận hưởng cảm giác được chiều chuộng vuốt ve. Cô chạy về phía người lạ và sốt sắng giật tay cô. Trước khi cô bé tới nơi, người lạ đã hiểu điều Helen muốn. Cô cầm lấy bàn tay em, từ tốn in vào đó từng động tác mạch lạc. Một nụ cười sáng bừng lên trên khuôn mặt Helen. Em biết, em nhận ra rồi, em đã làm động tác này cả trăm lần. Em có thể lặp lại một cách hoàn hảo. Em chạy ngay về phía bố, những ngón tay như múa. Cái gì thế? Người cha ngạc nhiên. Con bé đang làm gì thế? Giọng run run xúc động, bà Keller thốt lên. Đó là từ bố mà. Arthur, con đang gọi anh bố ơi bằng những ngón tay mà. Say sưa trong niềm vui, bà Keller và cô Anna Sullivan gần như nói cùng một lúc. Họ kể về những gì xảy ra hôm nay bên bờ giếng. Họ mê mải với những bước tiến của cô bé. Trong suốt buổi chiều, Helen đã không ngừng gọi tên được tất cả các vật mà cô bé sờ thấy, tất cả những người mà cô bé biết. Chao ôi, Helen hoàn toàn có thể nói bằng đôi tay xinh xắn của mình. Đại úy Keller siết chặt tay cô An, xúc động nói, xin cảm ơn cô vì... Nhưng ông không thể nói thêm được gì nữa. Ngay buổi tối, ông chuyên chú vào học bảng chữ cái bằng tay, và lần này chẳng vương vấn mảy may câu hỏi để làm gì. Ông muốn giành lại thời gian đã để mất. Ông muốn tự mình sẽ nói được với con gái. Đây quả là khám phá khiến Helen ngây ngất nhất. Tất cả đều có tên. Em muốn biết tất cả các tên ấy cùng một lúc. Đến cuối ngày hôm đó, đầu ong ong như có lửa, người mệt bã nhưng sung sướng như muốn nổ tung, Helen đã biết được 30 từ. Với sự kiên nhẫn không mệt mỏi, Ann Sullivan đánh vần mỗi từ một lần, hai lần, 10 lần. Và với lòng ham mê lạ thường, Helen lặp lại những từ ấy một lần, hai lần, 10 lần. Khi lên phòng ngủ, Helen sờ thấy con búp bê bị vỡ hồi sáng. Cái ngày búp bê mới bị vỡ, cái ngày đã bắt đầu tồi tệ, lại là một ngày vĩ đại. Đó là lần đầu tiên trong đời cô bé biết được tình cảm ăn năn hối hận, dù rất mơ hồ. Nhưng cũng là lần đầu tiên em cảm nhận được một niềm vui to lớn đến thế. Lúc Ann Sullivan nghiêng mình xuống ôm hôn và chúc em ngủ ngon, Helen đã vòng tay qua cổ và ôm cô thật chặt. Em ôm hôn cô, điều em chưa từng bao giờ làm, và em cũng nán lại trong vòng tay cô thật lâu. Lần này, một hiệp ước đã được ký kết, mãi mãi là những người bạn. Trong khi Helen hạnh phúc khôn tả, xoay đi xoay lại trên giường, quá phấn chấn không tài nào ngủ được, thì Ann Sullivan cũng đang băn khoăn với ngàn câu hỏi. Bây giờ mình phải làm gì? Viết tên tất cả mọi thứ cho cô bé ư? Nhưng sau đó là gì? Bản thân mình cũng không được học hành đầy đủ. Mình đâu biết gì nhiều. Mình chẳng biết gì cả. Làm thế nào để đạt tới trình độ cao hơn đây? Helen quả là có một trí thông minh phi thường. Nhất định sự thông minh ấy phải được sử dụng. Cuộc sống trong ngục tối của cô bé, cuộc sống đã khiến người người thương hại, hoàn toàn có thể trở thành một cuộc sống phong phú, đầy ý nghĩa. Ann Sullivan nhớ về thời thơ ấu của cô. Tuổi thơ ấy nào có nhiều hứa hẹn như cuộc sống của Helen bây giờ. Xét về mặt nào đó, cuộc sống ấy còn rất nhiều tàn nhẫn nữa. Helen có người cha và người mẹ yêu em, những người sẵn sàng hy sinh tất cả vì em. Họ đã đưa em tới tất cả những bác sĩ mà mọi người mách bảo, không một chút mệt mỏi và chán nản. Họ đã đúng, bởi dù phải trải qua bao nhiêu thất bại, bao nhiêu lần tuyệt vọng, cuối cùng họ đã gặp được Ann Sullivan. Còn Ann, cô mồ côi mẹ từ 5 lên 8. 2 năm sau, bố cô cũng từ bỏ cô và cả cậu em trai Jimmy ốm yếu. Từ khi ra đời, Jimmy bị sai khớp đùi và do không được chăm sóc cẩn thận, cậu đã trở thành tàn tật. Ann thì bị học lực rất kém. Mọi người đều nghĩ rằng cô bé sẽ sớm bị mù hoàn toàn. Vì vậy, mọi người cho chị em cô vào một trại tế bần ở Tewsbury, bang Massachusetts. Trại tế bần này không dành riêng cho trẻ con, còn có rất nhiều người tá túc khác. Đó là những người già khốn khổ, những người không còn sức lực làm việc và không còn nguồn gì để sống. Phần lớn họ đều bệnh tật hoặc lẫn cẫn. Jimmy đã chết trong trại tế bần. Ann ở lại đó 4 năm. Và bởi cuối cùng, Ann gần như mù hẳn. Một nữ y tá mới nảy ra sáng kiến gửi Ann cho một trường dành riêng cho trẻ khiếm thị ở Boston, hoạt động dưới sự điều hành của giáo sư Anna Knotts. Cho đến lúc đó, Ann đã hoàn toàn bị bỏ mặc với riêng mình. Cô không biết đọc, cũng không biết viết. 14 tuổi, nhưng cô bị xếp học với trẻ con 6 tuổi. Cho đến lúc đó, Ann đã hoàn toàn bị bỏ mặc với riêng mình. Cô không biết đọc, cũng không biết viết. 14 tuổi, nhưng cô bị xếp học với trẻ con 6 tuổi. Chúng chế giễu, trêu chọc cô. Chúng bảo rằng hẳn cô là một đứa cực ngu ngốc, vì đến bây giờ mà vẫn chẳng biết cái gì với cái gì. Còn lâu Ann mới là một đứa trẻ ngu ngốc. Ann thậm chí còn thông minh hơn bình thường là đằng khác. 15 tuổi, một bác sĩ nhãn khoa đã tiến hành phẫu thuật thành công, trả lại ánh sáng cho đôi mắt cô. Từ nay, Ann đã có thể học đọc, học viết như tất cả những đứa trẻ khác. Bác sĩ chỉ khuyên cô một điều quan trọng là không được làm mắt quá mệt. Và với năng lực tuyệt vời, Ann đã dành thời gian bị mất, trở thành một học trò giỏi. Khi đại úy Keller viết thư cho giáo sư Anna Knotts để xin ông lời khuyên, giáo sư đã nghĩ ngay đến Ann. Cô gái này cũng đã từng bị mù, cô sẽ hiểu rõ hơn bất cứ ai trong vấn đề đặt ra cho đứa trẻ. Như những người mù, cô biết đọc chữ nổi, cô lại biết sử dụng bảng chữ tay. Điểm cuối cùng, điểm quan trọng nhất, cô rất yêu trẻ. Ann đã từng bị cha bỏ rơi, đã từng chịu nỗi đau mất mẹ và sau đó mất người em trai. Cô không còn gia đình, cô chăm sóc những đứa trẻ ở viện Perkins với một lòng kiên nhẫn mẫu mực. Bằng kinh nghiệm của mình, ông Anna Knotts biết kiên nhẫn là đức tính đầu tiên cần có của một nhà sư phạm tốt. Ann không hề buồn chán khi cứ phải lặp đi lặp lại nhiều lần một lời giải thích. Và bởi cô rất nhân hậu, vui vẻ, lạc quan, nên bọn trẻ thường đạt được rất nhiều tiến bộ khi học cùng cô. Được giáo sư Anna Knotts đề nghị đến gia đình Keller, Ann đã đồng ý ngay. Cô chỉ lo trình độ của mình không đủ để đảm đương nhiệm vụ ấy. Từ tháng 8 năm 1886 đến tháng 2 năm 1887, trước khi đến Tuscumbia, cô dành tất cả thời gian để chuẩn bị cho chiến dịch của mình. Cô vùi đầu vào giáo trình của Howie, vị bác sĩ đã dành cho Laura Brickman nói được. Giáo sư Howie là giám đốc viện Perkins từ năm 1837. Hồi đó chính ông đã đón Laura Brickman vào trường. Một vài năm sau đó, giáo sư Anna Knotts kế nhiệm ông, vẫn tiếp tục duy trì thực nghiệm từ các phương pháp của bác sĩ Howie. Ann Sullivan nằm trên giường, mắt trong trong nhìn lên trần. Cô không thể ngủ được. Cô quá hạnh phúc, quá phấn chấn vì những thành công đầu tiên cô cùng Helen vừa đạt được. Helen sẽ không có một tuổi thơ đáng thương, bất hạnh như mọi người từng nghĩ. Tuổi thơ của em sẽ không u ám, cô độc như Ann đã phải chịu. Tôi xin các vị đấy, đừng bao giờ cho phép ai gọi Helen là con bé tội nghiệp nữa. Ngay ngày hôm sau, Ann đề nghị ông bà Keller: em là một đứa trẻ khỏe mạnh, được chăm sóc đầy đủ, với một trí thông minh kỳ lạ. So với phần lớn những đứa trẻ nhìn được và nghe được, cô bé còn thông minh hơn gấp nhiều lần. Nhất là không được để cô bé quen với lòng thương hại, để rồi đến một lúc nào đó, cô bé tự thương khóc cho thân phận mình. Không được làm nhụt chí cô bé, đừng bao bọc nó giữa những điều cấm đoán. Con không được làm cái này, không được làm cái kia, không thể được. Than ôi, con đâu có khả năng, vân vân và vân vân. Tôi cam đoan rằng Helen sẽ cho chúng ta rất nhiều bất ngờ đấy. Ann Sullivan muốn nhất thiết phải làm cho Helen có thể chơi, chạy, nhảy như mọi đứa trẻ khác ở tuổi em. Cô chọn một khoảng trống rộng rãi, dọn dẹp cẩn thận để cô bé không bị đụng ngã. Rồi cô tập cho Helen chạy tưởng đứt hơi như những cô bé nghịch ngợm nhất. Bà đừng lo, cô trấn an người mẹ. Ngay cả nếu Helen có bị vài vết bầm tím thì cũng đâu có gì quan trọng. Điều quan trọng là Helen học được cách tự tin vào mình, không sợ sệt và không còn phải dò dẫm để đi trong cuộc đời với lòng hồ nghi và kinh hãi. Cô bé có thể đi thẳng rất vững vàng với khả năng cảm nhận bằng xúc giác đặc biệt phát triển. Em sẽ tập được cách cảm nhận các chướng ngại vật khi còn cách xa chúng và sẽ định hướng một cách dễ dàng. Cô Ann cảm nhận thấy Helen không cười thành tiếng bao giờ. Cô nói điều này với bà Keller. Từ khi đem được những thành công tưởng chừng không thể hy vọng đến cho Helen, Ann như có thêm sự đảm bảo và cô không ngần ngại đặt ra nhiều câu hỏi, dù đôi khi khiến ông bà Keller đau lòng, song lại giúp cô hiểu rõ về đứa trẻ hơn. Helen chưa bao giờ cười từ khi nó bị bệnh, bà Keller buồn bã nói. Tôi chắc con bé cũng chẳng biết làm sao người ta cười được thế. Một buổi chiều, Ann và Helen chạy chơi trong vườn. Hai cô trò chơi trò mèo đuổi chuột. Ann bắt được Helen, cô bé ngọ nguậy trong vòng tay Ann, cố thoát ra. Còn Ann vẫn ôm lấy em, cù vào hông, vào nách cô bé, làm cho cô bé buồn. Ông bà Keller đang ngồi hóng mát trên bậc tam cấp từ nhà xuống vườn. Hình như họ nghe thấy âm thanh gì đó. Gương mặt họ rạng ngời, một âm thanh tuyệt vời đối với họ. Helen đấy, bà Keller reo lên. Con bé cười, nó cười rồi. Phần 7. Say mê học. Suốt ngày này sang ngày khác, Helen mê mải học các từ mới. Cô bé ghi nhận rất nhanh. Những ngón tay cô An không ngừng chạy trong lòng bàn tay Helen ghép vần mãi. Khi Helen đã quá quen với các danh từ, cũng là lúc một nhiệm vụ mới được đặt ra. Helen chưa biết ghép câu, cần bắt đầu làm việc đó. Ann Sullivan nói chuyện với bà Keller. Hồi chúng ta còn nhỏ, chúng ta học như thế nào nhỉ? Bằng cách nghe những người khác ư? Đúng là thế rồi. Helen cũng sẽ học bằng cách ấy. Em sẽ nghe trong bàn tay lời những ngón tay nói. Bà Keller cũng đồng ý như vậy. Bây giờ bà luôn tán thành mọi điều cô Ann nói. Nhưng cô có nghĩ như thế thì sẽ rất lâu không? Bà rụt rè. Có lẽ là sẽ nhanh hơn chúng ta tưởng đấy, Ann sôi nổi trả lời. Helen rất thông minh, nhanh nhạy mà. Lúc đầu em cũng sẽ không hiểu các từ mới viết ra trên tay, nhưng em sẽ nhận ra các từ em đã biết. Chúng sẽ giúp em liên kết cả câu. Và tôi tin rằng thậm chí ngay bây giờ em đã cảm nhận sự cần thiết của việc đặt câu, dù rất mơ hồ. Chúng ta đã chứng kiến rất nhiều sự kiện thể hiện trí thông minh đặc biệt của cô bé rồi đấy. Ngay ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu nhé. Cho đến thời điểm đó, Helen chỉ mới biết đến các danh từ, tên các đồ vật, tên mọi người trong nhà, tên những con vật nhỏ em thường chơi cùng. Trước khi có thể đặt câu, em phải học dùng các động từ là chạy, đi, tới, đến và các giới từ nữa, trong, trên, tại, từ. Cô giáo đưa cho em những mảnh bìa, trên đó có in nổi các từ mà em đã biết: hộp, bàn, Helen, tủ. Helen lướt các ngón tay trên mấy mảnh bìa. Mỗi lần em sờ xong một từ, Ann lại đánh vần các từ đó vào lòng bàn tay em. Cô bé hiểu rất nhanh. Những vết gồ ghề cộm lên dưới mấy đầu ngón tay cũng dành để thể hiện tên thứ mà cô Ann đang ghép vần trên tay em. Mỗi một nhóm các vết ấy lại thể hiện một tên khác nhau. Sau khi đã học nói, giờ đây Helen đang học đọc. Cô bé thích lắm, trò chơi mới này rất cuốn hút Helen. Chốc chốc em lại giật giật tay cô Ann, ý bảo chơi nữa đi. Cô An liền đưa cho Helen mấy mảnh bìa có các vệt nổi mà Helen không hiểu được. Ở và trên. Cô An không cố tìm cách giải thích cho Helen mà lại bày ra một trò chơi mới. Cô đặt một chiếc hộp lên mặt bàn. Sau đó cô đặt từ hộp lên chiếc hộp, đính từ bàn vào cái bàn. Giữa hai mảnh bìa ấy, cô gắn từ ở và trên. Cô cho Helen dò tay lên tất cả những vật đó. Helen hơi phân vân khi sờ thấy các từ ở và trên, nhưng lại phấn khởi khi nhận ra các từ hộp và bàn. Trò những từ không biết còn hay hơn cả những trò chơi thú vị trước đây. Đúng như An dự đoán, Helen hiểu rất nhanh cách xây dựng câu. Trí tuệ em phát triển hoàn toàn bình thường, thậm chí còn thông minh đặc biệt so với lứa tuổi. Em không dễ hài lòng với cách giao tiếp rời rạc, không có sự liên hệ nào giữa từ này với từ khác, đòi hỏi về cú pháp đến với em như một điều dĩ nhiên. Cô bé ham học quá, cô An sung sướng nói với bà Keller, bà đến mà xem Helen đã làm gì này. An dẫn bà Keller vào phòng Helen, cô bé đang đứng trong tủ tường, cánh tủ rộng mở, trên váy mình, cô bé gài tấm bìa Helen, dưới tên, bên cạnh chân mình, cô bé giải các chữ ở, trong và tủ. Helen làm tất cả một mình đấy. An Sullivan đầy tự hào. Đây là lần đầu tiên cô bé viết. Chưa hết tháng 4, Helen đã tạo ra được khá nhiều câu. Tuy không phải luôn luôn hoàn hảo, nhưng chúng luôn muốn nói một điều gì đó. Cô bé tập sửa các câu đó nhờ sự giúp đỡ của cô An. Vừa học đặt câu bằng các mảnh bìa, Helen vừa tiếp tục học đọc. Cô An vẫn dùng phương pháp như đã từng dạy Helen nói và hiểu bằng chữ tay. Helen được học cách nhận biết tổng thể từ, chứ không học riêng từng chữ cái. An Sullivan đã nhờ người gửi từ Boston vài cuốn sách nhỏ in nổi. Tập sách gồm những câu chuyện rất ngắn và đơn giản dành cho người mới tập đọc. Những ngón tay Helen lướt trên trang sách, em nhận ra các từ quen thuộc và những từ hơi giống với các từ đã biết. Chúng giúp cô bé hiểu được sơ sơ nội dung các câu chuyện và giúp em làm quen với cú pháp. Dần dần, cô bé học thêm được những từ mới, những cụm từ thường dùng và những cách diễn tả. Không bao giờ Helen bị ấn tượng rằng mình đang phải học, đang phải làm việc. Các bài học là những trò chơi rất thú vị, không hề có những giờ phải học mà chỉ có những khám phá liên tiếp. Có lẽ vì cô An Sullivan đã từng bị mù, đã từng chăm sóc những đứa trẻ mù, nên cô có một khả năng miêu tả sinh động đáng ngạc nhiên. Cô biết cách kể cho Helen những khung cảnh của cuộc sống xung quanh và không bao giờ làm cô bé buồn chán do phải tập trung quá căng thẳng. An Sullivan cố ý tạo ra những buổi học thật thoải mái. Với Helen, lúc học đọc cũng là lúc được cảm nhận hương thơm của nhựa thông và của cỏ lông chim. Ngồi dưới bóng mát của bụi hoa tulip dại, bên cạnh cô giáo, Helen lướt những ngón tay khéo léo, nhẹ nhàng trên những dòng chữ nổi. Đâu rồi cô bé hung hăng, dữ dằn thuở trước. Trang trại của gia đình Keller sinh sống nằm ở ngoại ô Tuscumbia. Cô An thường dắt Helen dạo chơi trên những cánh đồng gần đó, nơi các bác nông dân đang cày cuốc gieo trồng. Cô cho Helen ấp tay lên những luống đất vừa được cày xới, ấm nóng dưới nắng mặt trời. Một hôm, cô cho Helen một nắm hạt giống và dạy em cách gieo hạt xuống đất. Vài tuần sau, cô cầm tay Helen cho em chạm vào những chồi non bé xíu đầu tiên đã nảy lên từ những hạt giống ấy. Mùa xuân này là mùa xuân đầu tiên của Helen. Có rất nhiều những chú ngựa con, bê con, cừu con ra đời trong trang trại. Một hôm, cô An đặt vào tay Helen một chú lợn con mũm mĩm. Nó ngọ nguậy trong tay em và đòi chui ra. Helen cười thành tiếng và cố ôm nó thật chặt. Em thích thú vuốt lớp lông dày và mịn màng của chú lợn con. Cô An đặt tay Helen lên cổ họng chú lợn con để em cảm thấy những rung động nơi cuống họng. Chú lợn đang kêu eng éc chói tai. Đó là bài học đầu tiên về âm thanh. Nhưng Helen, thậm chí cả cô An đều không biết rằng bài học ấy sau này sẽ còn được tiếp nối bởi nhiều điều kỳ diệu khác. Helen có hàng ngàn thứ phải học đang chờ. Các bài học về khoa học tự nhiên là hấp dẫn và thú vị nhất. Hai cô trò học trong vườn, trong tàu ngựa, chuồng bò, sân nuôi gà. Helen đã sung sướng lặng người khi cô giáo cho em chạm vào một quả trứng. Đúng lúc chú gà con mổ một cú đầu tiên trong đời để chui ra khỏi vỏ. Helen cũng rất vui khi cô An dạy em trèo cây. Ban đầu, An thận trọng đỡ từng tay rồi từng chân cô bé, lần lần từ cành này sang cành khác. Cô bé Helen giờ có thể có một niềm tin tuyệt đối vào cô giáo. Em hăng hái làm theo những hướng dẫn của cô An, không hề sợ bị ngã. Em trèo càng lúc càng nhanh và càng ngày càng lên cao một cách rất khéo léo, lên mãi tít lên cái cây mà cô bé thích nhất, cây anh đào dại. Helen ngồi ở đó với cô giáo hàng giờ, vắt vẻo trên cành cây cao, những ngón tay chăm chỉ chạy ngang những trang sách giáo sư Michael Anna Gnoss gửi tới từ Boston. Một buổi sáng trời rất nóng, sau khi đi dạo về, cô An và Helen trèo lên cây. Thật tuyệt, ngồi dưới bóng của những tán cây to, mát mẻ hơn rất nhiều. Cô An gợi ý ăn trưa ở trên cây. Giờ Helen đã hiểu được hết tất cả những gì mà cô An đánh vần trên tay em. Em chẳng hề lo ngại khi cô An bảo, chờ cô chút nhé, cô sẽ mang đồ ăn lại. Để Helen ngồi thu lu trên chạc cây như một con sóc nhỏ, cô An đi vào nhà để kiếm mấy chiếc bánh mì kẹp cho cuộc picnic. Hóa ra cô phải vắng mặt lâu hơn mình tưởng. Bác đầu bếp da đen cứ nhất định muốn cô phải mang đi hai phần bánh gato bác làm đã gần chín. Và trong lúc chờ, bác lúi húi sắp vào chiếc giỏ mây một bữa trưa của một ông vua. Vậy mà cô An chỉ định lấy bánh mì và giăm bông rồi đi ngay. Helen cảm thấy rất rõ thời tiết đang thay đổi. Em đoán bầu trời đang bị mây che phủ vì em không cảm thấy cái ấm nóng của nắng nữa. Sự ấm nóng đó với em biểu hiện cho ánh sáng. Mùi đất ẩm đang lan trong không khí khiến em đoán trời sắp mưa. Không một dấu hiệu nào báo trước về cơn giông bị Helen bỏ qua. Cô bé bắt đầu thấy khủng hoảng tinh thần. Em đang chỉ có một mình, em hoàn toàn chỉ có một mình, em đã bị bỏ rơi. Xung quanh Helen luôn là im lặng tuyệt đối, nhưng em cảm thấy rõ sắp xảy ra chuyện gì đó. Một trận cuồng phong bất ngờ ào đến, thổi dạp những tán cây rồi kéo chúng nghiêng ngả về mọi hướng. Cô bé run lên vì sợ và cố hết sức bíu chặt vào cành cây to mà em đang ngồi trên đó. Các nhánh cây nhỏ gãy răng rắc, từng đám lá bị bứt khỏi cành, theo gió bay rào rào sượt qua má cô bé. Một tiếng sấm nổ vang chân trời. Helen không nghe thấy tiếng sấm, nhưng em hoàn toàn cảm nhận được những rung chuyển bất thường, mạnh ghê gớm, làm Helen càng hoảng hốt hơn. Đúng vào lúc những hạt mưa lớn bắt đầu rơi, Helen được một bàn tay vội vàng túm chặt lấy, và em mừng rỡ khôn tả nhận ra bàn tay của cô giáo. Cô bé nhào vào lòng bàn tay An. Em đã được cứu thoát, nhưng nỗi sợ khủng khiếp trong em vẫn gần như nguyên vẹn. Nhiều ngày sau cơn giông, chuyện trèo cây không còn được bàn đến nữa. Helen quay bước sang hướng khác khi tới gần cây anh đào. Còn cô An dù rất buồn nhưng không muốn ép cô bé, vì cô thấy rõ cô trò nhỏ vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Một buổi sáng từ rất sớm, Helen một mình ra vườn. Một mùi thơm tuyệt diệu lan tỏa khắp không gian. Thận trọng, em đi chậm chậm về phía cuối khu vườn, vì em nhận ra đó là hương thơm mimosa mọc gần hàng rào. Cái cây ở đây rồi. Đúng vậy, tắm trong ánh nắng mặt trời, những cành có hoa rủ gần sát đất. Helen dừng bên gốc cây, một thoáng ngần ngại, rồi vẫn dở dẫm. Em dè dặt đặt chắc chắn một chân lên chạc cây chia thân cây thành ba nhánh chính. Em bắt đầu leo dần lên cao, từng cành, từng cành. Những cành cây này thật to, vỏ cây thật sần sùi. Helen trèo khá khó khăn, thậm chí còn sướt cả tay. Dù vậy, em vẫn tiếp tục. Em có cảm giác như mình đang thực hiện một hành động anh hùng. Nó làm trào dâng trong em một niềm tự hào khó tả. Quả đúng như vậy, một hành động anh hùng. Helen đã ngồi trên cành cây cao giữa hương hoa mimosa. Có một chút ấn tượng mình giống như những kỵ sĩ dũng cảm trong những cuộc phiêu lưu em từng được đọc. Vậy là xong, em tự nhủ, lòng đầy kiêu hãnh. Em đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ ai đó đã đóng chắc chắn vào thân cây ở trên cao. Nó nằm đó khá lâu rồi. Mình đã làm được, không khó khăn mấy. Từ bây giờ, mình sẽ không bao giờ sợ nữa. Và mình sẽ làm được tất cả. Phần 8. Helen viết thư. 3 tháng sau ngày Helen biết cách liên hệ các từ với các vật, 3 tháng sau cái giây phút tuyệt vời của nước và chén, đến lúc phải dấn thêm một bước tiến mới. Một buổi sáng, Helen ngồi bên cô An. Cô bé có vẻ buồn chán. Em muốn đi dạo, nhưng cô An không đồng ý. Trời quá nắng. Cô đặt vào tay em một trong mấy tập truyện chữ nổi của em, những cuốn sách phải đặt mua tận Boston. Quyển này em đã đọc cả 100 lần rồi, nhưng ngón tay em chạm rất nhanh trên trang sách. Câu chuyện chẳng còn hấp dẫn em nữa, em đã thuộc lòng nó rồi. Em đặt sách xuống, không biết chính xác phải làm gì nữa. Em đến bên cô An, lấy củi tay thúc thúc. Rõ ràng em đang muốn nói, chơi với em đi. An đang ngồi ở bàn, bận viết một bức thư. Thị lực của cô không tốt, nên khi viết cô phải rất cố gắng tập trung. Helen chẳng hoan nghênh công việc ấy chút nào. Em cứ loay hoay xung quanh, huých vào cô như một con cún nhỏ chưa biết vâng lời. Phải đến khi Helen suýt hất đổ lọ mực, cô An mới đặt bút và kêu lên. Ôi con bé đáo để này, cô biết làm gì với em bây giờ? Cô cầm tay Helen và rất từ tốn lặp lại câu cô đã viết cho em hơn chục lần từ sáng. Tự chơi ngoan đi, cô đang viết thư. Helen viết thứ mà người ta gọi là bức thư. Một bức thư với Helen là một chiếc phong bì người ta thường bỏ vào thùng bưu điện trên đường đi dạo. Đôi lần Helen được cô An bế lên để thả thư. Nhưng Helen không hiểu viết là như thế nào. Cũng chẳng quan trọng gì, nếu cô An viết thì em cũng viết. Helen lại kéo tay áo cô An và đánh vần rất nhanh. Helen thư, Helen thư. An quá bất ngờ vì sự phát triển nhanh chóng của tư duy đứa trẻ. Vì lòng ham mê khám phá không ngừng của Helen, cô đã để em phải chờ quá lâu. Cô đứng dậy đi về phía tủ, rút từ ngăn trên cao chiếc hộp mà cô không nghĩ có thể dùng sớm đến thế. Cô lấy từ trong hộp ra một mảnh bìa cứng dày, có kích cỡ như một tờ giấy viết thư. Helen đã đặt tay ngay lên cánh tay cô An để theo dõi tất cả các cử chỉ của cô. Tấm bìa được kẻ dòng như trang vở học sinh. Có khác là các dòng kẻ này không được in mà được dập lõm xuống mặt bìa, tạo thành những đường rãnh nhỏ, có thể dễ dàng nhận thấy bằng tay. Nó giống như một cái giá đựng bút đặc biệt vậy. Cô An đưa cho Helen và hướng dẫn những ngón tay cô bé lần theo những rãnh bìa. Sau đó cô đặt lên tấm bìa cứng một tờ giấy, miết thật mạnh lên các rãnh để chúng hằn rõ lên mặt giấy. Rồi cô lại cho Helen lần theo đó, giúp em có khái niệm về dòng kẻ viết. Cô lại đưa cho em một chiếc bút chì và vừa cầm tay em, cô vừa chỉ cho em vẽ giữa các dòng kẻ. Helen cũng đang viết đấy, dù em chưa biết điều đó. Mèo uống sữa. An giúp em bắt đầu lại, cứ như vậy rất nhiều lần, vẫn một hình vẽ ấy. Sau vài lần, Helen đẩy tay cô giáo ra, ý muốn nói, để em làm, em hiểu rồi. Cô An vuốt nhẹ lên bàn tay bé nhỏ cần mẫn, rồi quay lại với bức thư của mình. Khi viết xong nhìn ra, cô không thấy Helen đâu nữa. Hẳn con bé lại ra vườn chơi, mặc cho trời nắng gắt, mặc kệ những lời dặn dò của cô giáo. An đứng dậy, định đi tìm cô bé. Vừa lúc bà Keller bước vào, trên tay cầm một tờ giấy gấp tư. Helen vừa đưa cho tôi cái này, bà nói. Con bé cứ cố giải thích cho tôi điều gì đó, như một bức thư thì phải. Nó có vẻ phấn khởi lắm. Khắp mặt giấy, Helen viết các từ mèo, uống, sữa. Nét viết rõ ràng, chưa khéo léo, thẳng thớm. Những chữ cái ngả nghiêng xiên xẹo, nhưng dù sao vẫn có thể đọc được. Và đặc biệt thấy rõ người viết rất chú tâm viết chữ giữa các dòng. Hay quá, cô An reo lên. Như vậy là Helen đã tiến bộ nhanh hơn chương trình tôi đã dự định. Chúng ta phải theo cô bé thôi. Không phải chúng ta cảm thấy thời điểm dạy cô bé điều gì mới đã đến hay chưa, mà chính cô bé sẽ quyết định điều đó. An lấy trong hộp ra rất nhiều mảnh bìa nhỏ. Chúng không in những dòng kẻ, mà in những chữ cái to, in nổi. Chúng giống như những chữ in thông thường, chỉ có điều được cấu tạo hoàn toàn từ những nét thẳng. Tất cả các chữ đều vuông vức, kể cả chữ O và chữ G. Đây là bảng chữ cái in nổi. An giải thích cho bà Keller: chúng tôi dùng những chữ cái này để dạy các em mù biết viết như mọi người bình thường khác. Người ta đã cố gắng đơn giản hóa công việc của người mù bằng cách tạo hình các chữ ở dạng vuông vắn. Khi không nhìn thấy những gì mình làm, thì vạch các đường thẳng sẽ dễ dàng hơn phải tạo ra những đường cong. Cho đến bây giờ, để nói bằng bảng chữ cái tay, để đọc các quyển sách nhỏ in nổi, Helen không học từ theo cách phân tách từng âm tiết và càng không phải theo từng chữ cái. Khi em gặp một từ quen thuộc, em không nhận ra nó bằng từng chữ cái riêng rẽ, bởi em học chúng tổng thể, những gì được sờ vào dưới các đầu ngón tay. Mỗi một cụm các biếu lồi trên một mảnh bìa hay trong các sách thể hiện một điều khác nhau. Mỗi một nhóm động tác trong lòng bàn tay cũng vậy. Mỗi từ mang một dáng dấp riêng của nó. Helen đã được học rằng một chuỗi các từ thì tạo thành một câu. Bây giờ cần dạy cho cô bé biết mỗi từ được tách thành nhiều chữ cái, và dùng những chữ cái riêng rẽ đó, người ta có thể tạo thành rất nhiều từ khác nhau. Anne bắt đầu bằng từ em bé, một từ đơn giản, được kết từ hai âm tiết giống nhau. Cô xếp bốn chữ cái vuông thành một hàng ngang và để Helen nghiên cứu, nhìn chúng bằng các đầu ngón tay. Đó là từ em bé, cô Anne nói với Helen. Rồi cô đặt tay trái Helen lên từng chữ cái, còn tay phải cô cho em cầm một chiếc bút chì và tập cho em viết em bé theo những hình vuông trên tờ giấy đã được gắn chặt trên miếng bìa cứng. Helen hiểu rất nhanh, em thiết lập dễ dàng mối quan hệ giữa những từ em sờ được với những từ em đang vẽ, cũng như với những từ em đọc thấy trong những cuốn truyện nhỏ. Các chữ vuông này kể ra không khác chữ trong sách là mấy. Những trò chơi mới bao giờ cũng hấp dẫn hơn tất cả những trò chơi em biết trước đây. Em dành cho nó hầu hết thời gian mình có, rất nhiều thời gian. Em siết chặt cây bút chì đến nỗi ngón tay thành chai. Anne phải buộc cô bé đứng lên đi dạo. Helen, cô bé vốn thích chơi trong vườn, bây giờ chỉ nghĩ đến cái giá viết của mình. Em đã phân biệt được tất cả các chữ cái, nhờ vậy em có thể đọc và viết được các loại từ mới dễ dàng hơn. Em học cách dùng chúng trong câu, rồi em vừa phải tập viết trên tờ giấy viết thư, vừa phải cố sao cho các chữ cái xếp theo đúng dòng kẻ nổi. Một hôm, Helen đặt vào tay cô giáo An một mảnh giấy gấp tư. Những ngón tay cô bé thoăn thoắt như múa, có vẻ rất nôn nóng, sốt sắng. Helen đã viết thư. Bức thư này chẳng nói điều gì to tát cả. Helen đã viết tất cả các câu mà cô bé mới học được. Câu nọ nối tiếp câu kia. Em bé ăn cháo. Helen có váy mới. Cô giáo có một cuốn sách. Vậy mà từ hôm cô bé tập viết từ em bé mới chỉ hơn một tuần trôi qua, những bước đầu tiên của Helen lại một lần nữa nhanh hơn rất nhiều so với những gì người ta có thể kỳ vọng. Anne Sullivan nói đúng, không cần phải thương hại Helen, đó là một học sinh thần đồng. Phần 9. Kiểu chữ viết khác. Học viết bằng bút chì không dễ, Helen phải rất siêng năng. Dạo này, nét viết đã có vẻ đều đặn, mềm mại hơn, không còn hằn sâu xuống và thậm chí làm rách cả giấy nữa. Bàn tay cô bé không còn co quắp như những ngày đầu cầm bút. Cô bé tò mò, bây giờ lại có một vấn đề mới để quan tâm. Em phát hiện ra, thỉnh thoảng cô An viết những bức thư không dùng bút. Những bức thư này khiến Helen thắc mắc. Em muốn biết tất cả mọi thứ, muốn làm tất cả mọi điều cô An làm. Một sáng em lại thấy cô An đang dùng một cái dùi nhỏ chọc các lỗ trên một mảnh kim loại mỏng. Helen chưa biết cách đặt mọi câu hỏi cho những điều mình quan tâm. Bây giờ đang là tháng 6, tức là cô An mới tới đây hơn 3 tháng. Nhưng khi Helen nắm lấy tay cô An, cũng như bao lần khác, cô An hiểu ngay. Cô đang làm gì đấy? Bàn tay nóng nảy ấy đang nói. An đặt cái dùi xuống và viết vào tay Helen. Đợi cô một lát, cô sẽ chỉ cho em. Helen chờ, im lặng và ngoan ngoãn, như những khi em biết rằng cô An đang sắp dạy em một điều mới. Cô giáo còn dùi thêm vài lỗ nữa, rồi rút các tờ giấy dày ra, đặt sang bên và đưa cho Helen mảnh kim loại. Dụng cụ này được làm từ hai thanh kim loại dẹt, có dạng gần như chiếc thước kẻ nhỏ thường thấy trong các cặp của các cô cậu học sinh. Hai thanh đó gắn với nhau ở một cạnh nhờ một bản lề. Thanh bên trên có những lỗ nhỏ và thanh dưới có những chấm nổi tương ứng. Cô An lại cầm miếng kim loại, cô gài vào đó một tờ giấy dày, gập hai thanh kim loại với nhau như kiểu người ta làm khuôn bánh kẹp, rồi đưa cả cho Helen. Cầm lấy nào, cô nói với em, bây giờ em chơi với nó nhé. Cô đặt chiếc dùi vào tay em và dạy em cách dùi lỗ. Helen bắt đầu đục xuống tờ giấy với vẻ rất nghiêm túc. Em không biết vì sao lại làm như vậy, nhưng em vẫn đầy tin tưởng. Những trò chơi cô An dạy em đã mở ra cho em biết bao cánh cửa, cho em biết bao điều mới lạ. Cái thời của nhà tù tăm tối, lặng ngắt đã rất xa rồi. Khi Helen đã dùi được rất nhiều hàng lỗ, cô An mở cái khuôn và lấy tờ giấy ra. Cô lật úp tờ giấy xuống và cho Helen sờ các chấm nổi. Khi xuyên qua các lỗ, mũi dùi đã ấn giấy xuống các chỗ lõm và in lên giấy những chấm nổi như vậy. Hay thật đấy, Helen thích mê. Em không ngừng ấn dùi lên tờ giấy rồi lại rút giấy ra để sờ lên những dấu nổi vừa làm được. Bây giờ em muốn biết nhiều hơn về nó, bàn tay đặt trên nắm tay cô An hỏi. Cái này để làm gì? Đây là một cách viết khác, cô An trả lời. Helen rất thắc mắc, em hiểu rất rõ thế nào là viết và em rất tự hào vì mình cũng đã có thể viết được. Sao người ta lại có thể viết bằng cách đục lỗ nhỉ? Viết, đó là vạch các chữ cơ mà. Nhiều thứ buồn cười thật, Helen tự nhủ. Hầu hết những gì cô An dạy em ban đầu đều kỳ quặc, khiến em ngỡ ngàng, lúng túng. Dần dần nó cuốn hút em, khiến em thích thú, thậm chí say mê. Vậy cứ tiếp tục đục tờ giấy này đi và kiên nhẫn chờ xem điều mới mẻ tiếp theo là gì. Helen làm việc cho đến khi không còn chỗ nào trên tờ giấy dùi được lỗ nữa. Em khua tay để đưa cho cô An bài tập của mình. Nhưng cô đi đâu mất rồi? Cô bé đi xuống vườn và bắt gặp mẹ cùng cô giáo đang ngồi trên ghế xích đu, tay phe phẩy quạt, trời nóng quá. Helen đưa cho cô An tờ giấy, những ngón tay vội vã. Thư, thư. Tôi không nghĩ Helen lại biết đó là tôi đang viết thư. Cô An reo lên sung sướng. Tôi phải mau mau dạy cho em viết và đọc bằng chữ Braille thôi. Nhưng dù sao, chúng ta cũng phải chờ đến khi cô bé dùng thạo cây bút chì đã. Cô An đợi đến cuối tháng 7, cô bắt đầu dạy cho Helen dùng cách viết của người mù được một người Pháp, Louis Braille, phát minh ra năm 1830, và ông đã dùng tên mình đặt cho cách viết này. Chữ Braille chỉ dùng các chấm nổi in trên giấy dày để người mù có thể đọc dễ dàng bằng các đầu ngón tay. Mỗi một nhóm các chấm thể hiện một chữ cái. Một chấm là chữ A, cũng như cái chữ A mà em viết bằng bút chì ấy, cô An giải thích cho Helen. Hai chấm là chữ B. Helen hiểu ngay và học rất nhanh bảng chữ Braille. Em rất hồ hởi khi cô An đưa cho một cuốn sách in bằng chữ Braille. Theo em, việc học chữ Braille dễ hơn nhiều so với việc phải lần tay theo các chữ cái nổi có hình dạng đầy đủ thông thường. Bây giờ mình học viết chữ Braille nhé, cô An nói. Cái bảng nhỏ mà em hay chơi, đó là thước Braille. Còn cái em dùng để đục các lỗ gọi là bút dùi. Cô An chờ cho Helen gài một tờ giấy vào thước Braille. Em làm rất khéo, bởi qua mấy tuần em đã quen làm việc này rồi. Sau đó Helen cầm bút dùi và bắt đầu dùi lỗ theo hướng từ trái sang phải như em vẫn viết bằng bút chì trước đây. Cô An khẽ lắc đầu thở dài. Lại có một khó khăn lớn hơn đang chờ cô giải quyết. Cô nghĩ ngợi hồi lâu, trong khi Helen say sưa với cách viết mới dễ dàng hơn đối với em. Cô An dừng tay Helen, đưa cho em một tờ giấy mỏng và một cây bút chì. Cô cầm tay em viết chữ bát và ấn ngòi bút thật mạnh, khác hẳn với cách cô vẫn dạy em viết từ trước đến nay. Khi quay ngược tờ giấy, Helen có thể sờ thấy các chữ cái ấy như trong những cuốn truyện in nổi của em. Nhưng đây là mặt trái nên em sờ thấy chữ bát ngược. Cô An cũng đục từ bát bằng chữ Braille lên giấy dày cho Helen từ trái sang phải. Sau khi rút tờ giấy ra rồi úp xuống, lập tức lại hiện ra các chữ cái ngược như khi viết bằng bút chì. Một lần nữa, cô An gài giấy vào thước Braille, cầm tay Helen cho em đục chữ bát từ phải qua trái, chứ không phải từ trái qua phải như cách dùng bút chì. Rồi cô bỏ thước ra khỏi tờ giấy, lật giấy lại, từ bát đã hiện lên đúng trật tự. Helen ngồi lặng đi hồi lâu, rõ ràng em đang rất cố gắng để suy nghĩ, để tập trung các thông tin. Rồi em cầm lấy rùi và đục các từ khác, lần này thì từ phải qua trái. Em lấy nhanh tờ giấy ra khỏi kẹp, những từ dưới ngón tay em bây giờ xếp rất thẳng hàng, hiện ra bằng dạng các dấu chấm, thật rõ ràng và dễ đọc. Cô An vỗ nhẹ lên vai em khen ngợi, còn Helen bật cười sung sướng. Em lại vừa biết thêm một điều mới lạ. Cô An cầm tay em bảo, đúng rồi, em hiểu mau lắm, bây giờ em chỉ cần tập thật nhiều để viết được thật nhanh. Helen phát hiện ra viết bằng chữ Braille hay hơn rất nhiều viết bằng bút chì, bởi nó không chỉ dễ viết mà khi lật mặt giấy, em có thể đọc lại những gì mình đã viết. Em muốn viết tất cả các thư đều bằng chữ Braille, đơn giản và thật thú vị. Cô An ngần ngại trước khi giải thích cho em tại sao không thể viết mọi bức thư bằng chữ Braille. Liệu Helen có biết rằng những người xung quanh em đang nhìn bằng những đôi mắt của họ không? Không một thái độ nào của cô bé trả lời được cho Ann Sullivan. Rất lâu sau này, khi Helen đã biết giải thích các điều em nghĩ, em kể rằng em vẫn còn giữ một chút ký ức mơ hồ về quãng đời trước, khi chưa bị trận ốm tàn tệ quật ngã, chút ký ức mơ hồ về ánh sáng và màu sắc. Nhưng lúc đó, những kỷ niệm ấy bị vùi sâu trong vô thức, Helen không biết những người khác không giống em. Cuối cùng, cô An dịu dàng cầm tay Helen và giải thích với em. Không phải tất cả mọi người đều biết đọc chữ Braille như em đâu, cô bé ạ. Phần lớn, họ chỉ biết viết bằng bút chì trên giấy thông thường thôi, nên ta vẫn phải tiếp tục tập viết bằng bút chì để có thể viết thư cho tất cả những người mình muốn. Vì họ, em cần phải tiếp tục luyện tập đấy. Helen rất hài lòng, Ann Sullivan cũng vậy. Điều cô mong muốn hơn cả là Helen có được niềm vui sống và đến một lúc nào đó em hiểu được giá trị những quà tặng phi thường mà em có. Bị tật nguyền do bệnh hiểm nghèo, nhưng em được sở hữu một trí tuệ tuyệt vời hơn hẳn phần lớn những người em đã và sẽ gặp trong tương lai. Bây giờ, Ann Sullivan hoàn toàn có thể khẳng định cô trò nhỏ Helen có khả năng thiên tài thực sự. Nhưng bởi An quá khiêm nhường, quá giản dị và quá say mê với công việc để có thể nghĩ về riêng mình, nên cô chưa bao giờ nhận ra rằng nếu không có cô thì khả năng thiên tài ấy chẳng được ai biết đến, kể cả Helen.